Kiếm Thánh Tinh Tế Vạn Sự Phòng. Tác giả: Đà Từ Bất Cáp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 126, ẩn hình cánh. Lý Diêu giật mình kêu lên. Có dũng khí nghe được Đông Ca bỗng nhiên hướng hắn đến một câu nhìn thẳng ta. Tể trùng cảm giác, Lâm Ly huyết đồng trung ương. Một khỏa đen như mực như hắc động ánh mắt ẩn ẩn xoắn ốc. Té ngã đỉnh phát tuyền là một cái hình dạng. Phảng phất muốn vén ngươi ra đầu. Cùng U Minh cảm giác có điểm giống. Nhưng không hoàn toàn. Rõ ràng cao hơn nữa giai điểm. Loại kia áp đảo hết thảy sinh linh phía trên nguy nga cùng mênh mông. Người bình thường thật gánh không được. Cũng may Lý Diêu kiếm khí chi nguy nga cùng mênh mông. Nếu như hoàn toàn phóng thích. Cũng không thua ở thần. Nhìn thẳng liền nhìn thẳng. Lý Diêu thậm chí là tại híp mắt xem. Híp mắt xem. Bởi vì vừa rồi kinh văn nhiễu người. Hắn ngủ hội. Mới vừa bị làm tỉnh. Nhập nhèm mắt. Trước mặt lại là tại trong bóng tối phát hồng quang cự nhãn. Chỉ có thể híp xem. Sẽ cho người một loại không quá tôn trọng thần cảm giác. Nhưng thật ra là hiểu lầm. Hắn rất tôn trọng thần. Nhìn kỹ. Cái này to lớn xích đồng kỳ thật chỉ là một loại huyễn thuật. Khởi động huyễn thuật lực lượng. Thật đúng là cùng bạch tuộc quái lực lượng rất tương tự. Cao hơn hết thảy tu chân linh lực hoặc hiện hữu linh lực. Cấp bậc cao, nhưng lực lượng độ dày quá kém. Đại khái là thánh tu công chúa tự tay triệu hoán huyễn thuật. Chính nàng nhục thân nhất định phải có thể chịu nổi mới được. Lý Diêu lúc này mới ý thức được. Thánh tu công chúa tại sao muốn kiên trì khổ tu? Mục đích là có thể tùy ý triệu hoán xuất thần lực lượng. Về phần cái này lực lượng của thần đến từ nơi nào? Ai biết rõ đâu. Bị thần long giết chết cổ thần chết sớm thấu. Đế quốc duy nhất có thể trưởng khống loại thần lực lượng. Có lẽ chính là tới từ đầu kia nửa chết nửa sống bạch tuộc quái. Bán thần cũng là thần nha. Dùng để truyền cái dạy vẫn là không có vấn đề. Lý Diêu híp mắt xem xích huyết cự đồng đồng thời. Cái này thần nhãn cũng đang quan sát lấy Lý Diêu. Hắn thần thức cấp bậc rất cao. Nhưng cùng phổ thông linh lực thần thức không đồng dạng. Phảng phất là một loại linh hồn quét hình. Để cho người ta rất khó phát giác linh lực ba động. Lý Diêu xem thần. Ngược lại là bình tâm tĩnh khí. Híp mắt tại suy nghĩ cái gì. Thần xem Lý Diêu. Có chút nổi giận. Giọng nói đều có chút không đúng. Cùng thần đối mặt. Người thế mà tại hững hờ nghĩ tâm tư. Thanh âm này quá mênh mông. Người bình thường sớm bị chấn sợ vỡ mật. Lý Diêu nao nao. Ngược lại là không có gì đặc biệt cảm giác. Chẳng qua là cảm thấy tự mình không quá lễ phép. À, không có ý tứ. Ta chuẩn bị xong. Ngươi mở cho ta cái quang đi. Ngươi, thần linh cắn răng. Cưỡng ép tỉnh táo lại. Thanh âm nhiều như yên hài. Nhìn như phiêu miểu. Thực tế bình tĩnh. Ba cái vấn đề. Lý Diêu sững sờ. Mở quang còn phải trả lời vấn đề. Cùng trên TV đại phú ông có thưởng vấn đáp tiết mục không sai biệt lắm sao? Được được được, ngươi là thần, ngươi nói tính toán. Hỏi đi, xích huyết cự đồng có chút hít hít. Phát ra một đạo chấn nhiếp linh hồn lời nói. Ngươi là ai? Tinh tế vạn sự phòng. Lý Diêu. Lý Diêu cũng lười suy nghĩ dư thừa thân phận. Dù sao Trạch Nam cũng không quá hào quang. Thần linh lại hỏi. Ngươi từ đâu tới đây? Phàm nhân. Lý Diêu nghĩ nghĩ. Hắn không xác định trước mắt vũ trụ cùng kiếp trước chính là một cái vũ trụ. Có một ít chính diện chứng cứ. Cũng có một chút mặt trái chứng cứ. Dù sao hiện nay vẫn là cái mê. Ta đến từ một cái xa xôi phương đông quốc gia. Nơi đó linh khí còn không có khôi phục. Ô tô không thể bay. Đốt là dầu hỏa. Hoặc là điện trì khởi động. Mặc dù mọi người cũng rất yếu. Nhưng thế giới cũng là rất hỗn loạn. Luôn có người muốn làm lão đại bóc lột người khác. Ta chỗ quốc gia vẫn còn phấn đấu thời đại. Cố gắng đuổi theo. Chấm ngoặc kép. Lý Diêu không hiểu rơi vào hồi ức. Thao thao bất tuyệt nói. Thần linh nghe hơi không kiên nhẫn. Cầm vấn đề thứ ba ngăn chặn Lý Diêu tựa như treo sông miệng. Vậy ngươi tới nơi này làm gì? Lý Diêu nghe xong. Thật đúng là triết học tam liên. Ta là ai? Ta từ đâu tới đây? Ta muốn đi đâu? Ta muốn làm gì một cái ý tứ? Lý Diêu cũng không tiện nói mình là bị chủ thần kéo tới. Kỳ thật, hắn cũng không xác định tự mình nhất định là chủ thần tới. Thậm chí, hắn cũng không biết rõ chủ thần đến cùng có tồn tại hay không. Cũng không rõ ràng cái này phá hệ thống là cái gì. Đến cùng có cái gì dùng. Luôn cảm giác 10 dặm tinh đánh quái đánh tới hậu kỳ. Hắn hoàn toàn là dựa vào chính mình từng bước một ma luyện ra kiếm thánh tu vi cùng kỹ nghệ. Người đều đánh tê, mà hệ thống, từ đầu đến cuối giống như cái lên cái dẫn dắt cùng cố lên tác dụng. Cũng tỉ như chinh phục vũ trụ nhiệm vụ. Kỳ thật coi như không có hệ thống nhiệm vụ. Chính Lý Diêu liền phản cảm chinh phục vũ trụ. Hắn không muốn lẫn vào các loại loạn thất bát tao âm mưu cùng chiến tranh. Về phần tới này cái thế giới làm cái gì? Hắn cũng không biết rõ. Cũng không thể nói mình là tới uống trà tán gái a. Mặc dù hắn đầu óc xác thực chỉ muốn uống trà cùng tán gái. Lời đến khóe miệng, vẫn là sửa lời nói. Ta tới đây, nhưng thật ra là muốn cùng thần tộc kết cái bằng hữu. Thần linh hài lòng đóng mở lấy huyết đồng. Cái kia ngược lại là mới mẻ. Bản thân tán thành thực lực của ngươi. Phàm nhân, tiếp nhận thần tẩy lễ đi. Lý Diêu vội nói. Chờ đã, ta có thể hỏi thần linh đại nhân 3 cái vấn đề sao? Hắn đặc biệt đem thần linh đại nhân 4 chữ tăng thêm trọng âm. Thần linh mặc dù không vui, nhưng vẫn là đồng ý. Hỏi đi, ngươi là ai? Lý Diêu bắt chước làm theo. Thần linh lúc đầu có chút phẫn nộ. Cảm giác thần uy bị khiêu chiến. Có thể xem xét Lý Diêu vấn đề quá tốt trả lời. Thuận miệng đáp vài câu cũng không có gì. Ta là thần. Sáng tạo nhân loại thần. Thanh âm của hắn mênh mang như sấm rền. Xung danh chung quanh tất cả hắc ám cùng không gian. Lý Diêu lại hỏi thần linh. Ngươi từ đâu tới đây? Thần linh nói. Đương nhiên là thần giới. Ngươi coi như làm là một cái khác vị diện. Nhưng mà Lý Diêu cảm thấy. Thần linh lực lượng mặc dù cao giai. Nhưng cùng linh lực đồng nguyên tính quá cao. Hẳn là cùng một cái vật lý pháp tắc ở dưới sản phẩm. Khả năng không lớn là đến từ một cái khác vị diện. Vấn đề thứ 3, Lý Diêu thoáng sửa đổi hạ. Thần linh tại sao muốn sáng tạo nhân loại? Vì nghiệm chứng vĩnh hằng. Thần linh thanh âm cực kỳ trầm thấp mà mênh mông. Nghiệm chứng vĩnh hằng 4 chữ. Tựa như một đạo dòng điện. Một nháy mắt cọ rửa Lý Diêu quanh thân. Nghiệm chứng vĩnh hằng à. Ngân Nguyệt Thầy cùng Bát Diện Phu Nhân ở Đế Quốc Khoa học Kỹ thuật Học viện. Lợi dụng sinh vật máy tính làm 3 cái đóng chặt lại tinh cầu giả lập thí nghiệm. Không phải là vì nghiệm chứng vĩnh hằng sao? Chẳng lẽ toàn bộ hiện thực vũ trụ cũng là thần linh thí nghiệm một bộ phận? Lý Diêu suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực, lại ung dung thản nhiên. Vấn đề kết thúc, thần linh như chút được gánh nặng, mênh mang mở miệng, "Tốt, phàm nhân, nhắm mắt lại, tiếp nhận tẩy lễ đi." Lý Diêu lần này không có làm yêu con thiêu thân chuyện. Thành thành thật thật tiếp nhận thần tẩy lễ. Dù sao đối với hắn mà nói. Cùng cạo gió không khác. Một đạo bạch quang xuất hiện tại Lý Diêu đỉnh đầu. Bạch quang dưới đáy hóa thành đợi giọt cam lộ. Một tích tích rơi vào Lý Diêu đỉnh đầu phát tuyền bên trong. Lực lượng của thần tựa như giọt sương. Đổ vào nhập Lý Diêu thức hài. Vừa mới bắt đầu. Còn chỉ là huyễn thuật. Tương đương với cho Lý Diêu quán chú một chút tinh thần tín ngưỡng các loại đồ vật. Nhưng rất nhanh, bạch quang giọt xương bên trong thần lực chậm chậm gia tăng. Tựa như một đạo xuân phong hóa vũ, rót vào Lý Diêu toàn thân. Đây là nghĩ vật lý nhìn trộm Lý Diêu thực lực. Lý Diêu cũng không quan tâm. Cái này đạo lực lượng không phải trống rỗng xuất hiện. Vượt ra khỏi thánh tu công chúa trưởng khống phạm chú. Phảng phất đến từ càng sâu. Càng xa bỉ ngạn, đến mà không trả lễ thì không hay. Ngươi đến xem ta, vậy ta cũng tới khang khang ngươi. Căn cứ vào loại này mộc mạc tư tưởng, Lý Diêu kiếm thức khẽ động. Theo cái này đạo thần lực, kiếm thức của hắn cực kỳ bí mật phản bò qua đi. Đi hồi tố thần lực căn nguyên, mơ hồ trong đó, hắn phảng phất nhìn thấy một bộ cực kỳ chói mắt vàng óng ánh áo choàng. Đột nhiên, thần lực đoạn mất. Lý Diêu lấy lại tinh thần, nghe được thần linh thanh âm lạnh lùng, người tâm không thành, phàm nhân, lạnh lùng trong giọng nói ẩn giấu đi kinh ngạc. Lý Diêu hỏi lại, ngươi là thần linh à? còn có thể sợ ta một phàm nhân à? Thần linh lại không nói thêm gì. Nhóm chúng ta còn có thể gặp lại. Xích đồng chậm chậm đóng lại. Chỉ để lại mênh mang mênh mông thanh âm tại trong bóng tối quanh quẩn không dứt. Lý Diêu lúc này mới ý thức được. Cái này lực lượng phía sau khả năng không phải đầu kia bạch tuộc quái. Cái này lực lượng của thần so bạch tuộc quái mạnh hơn. Tính cách cũng so bạch tuộc quái rõ ràng hơn cảnh giác. Là cổ thần, vẫn là bán thần. Cái này vũ trụ chẳng lẽ còn có sống cổ thần. Hắn ngược lại là xem thường sứ đồ tổ chức này. Lý Diêu cùng thần linh thần thức chi chiến dừng ở đây. Nếu như lại tiếp tục, cái thứ nhất gánh không được khẳng định là Thánh Tu Công Chúa, huyễn thuật tiêu tán. Lý Diêu chậm chậm mở mắt ra, chung quanh tụng kinh 12 vị sứ đồ toàn bộ đổ. Thánh Tu Công Chúa còn đứng, nhưng cũng rất miễn cưỡng. Sắc mặt của nàng cực kỳ nhợt nhạt, tay áo vừa lau lau lấy khóe miệng tiên huyết. Một mặt hoảng sợ nhìn qua Lý Diêu. Người đến cùng làm cái gì? Lý Diêu buông tay. Ta liền cùng thần linh đại nhân tâm sự à. Thánh Tu Công Chúa hai mắt tái đi. Té xỉu. Lý Diêu nghĩ nghĩ. Xuất phát từ thân sĩ cân nhắc. Vẫn đưa tay ôm lấy nàng. Nói như thế nào cũng là Trầm Ngư tỷ tỷ. Ngoại trừ giúp người giới sắc. Nàng cũng không làm gì thương thiên hại lý sự tình. Cái này nữ nhân ôm ở trong tay rất kỳ quái. Rõ ràng thể trọng là chịu nặng. Ôm nhưng lại nhẹ nhàng, phảng phất sau lưng của nàng, mọc ra một đôi ẩn hình cánh. Lý Diêu cũng không có đi mảnh cứu, đem Thánh Tu ôm công chúa đến trên ghế dài, vững vàng ngồi dựa vào, lại hướng trong cơ thể nàng thua điểm ôn nhuận chân khí. Bốn phía nhìn một chút, không có gì khác cổ quái, liền nghênh ngang ly khai thanh lâu, ra cửa, đi mấy bước, trên đường càng ngày càng náo nhiệt. Lý Diêu đi vào đám người, đối diện nhìn thấy một người mặc rộng lớn vàng nhạt áo khoác nam tử xa lạ. Nam nhân vóc dáng rất cao, mang theo một đỉnh lạnh lùng mũ đen, vành nón ép rất thấp, để cho người ta xem không thanh chân khuôn mặt. Ngươi còn chưa đi? Lý Diêu tiến lên hỏi, Elder thẳng lưng, đem tự mình cải trang ăn mặc như cái sát thủ đồng dạng. Dù sao nơi này là thanh lâu cửa ra vào. Hắn không muốn mình bị người nhận ra. Nhìn thấy Lý Diêu, lập tức kêu một cỗ tựa hồ chờ ở bên cạnh thật lâu xe taxi. Lý Diêu đi theo Elder lên xe bay. Lúc này mới phát hiện, lái xe là tinh chủ phủ lão quản gia. Xe bay cũng không hướng tinh chủ phủ mở, mà là tại hồ bạn tinh trên không xoay quanh. Ngắm cảnh, Lý Diêu suy đoán, Elder là có chuyện nghĩ nói với hắn. Elder nhún nhún chóp mũi. Hỏi một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Quay đầu nhìn lại. Đúng là Lý Diêu cánh tay. Có chút giật mình nhắc nhở. Người cánh tay chảy máu. Ta còn có thể bị phá phòng A. Lý Diêu đưa tay xem xét. Thật đúng là chảy máu. Theo kéo dài vết cắt có thể rõ ràng nhìn ra. Là bị nữ nhân ngón tay cho cào nát. Khó trách. Lý Diêu đối loại này huân chương đều là không đề phòng. Hắn suy đoán. Thánh Tu Công Chúa có thể là quanh năm tiếp nhận tông giáo tẩy lễ. Coi như hôn mê, bị nam nhân tiếp xúc thân thể cũng sẽ bản năng bắt một cái. Lý Diêu hếch lên miệng. Cái này nữ nhân cũng thật là một cái kỳ hoa. Hảo hảo công chúa không thích đáng. Chạy hồ bạn tinh giày vò. Elder bận bịu hỏi. Người nhất định đánh nàng đi. Liền xem như đế quốc công chúa. Cái này nữ nhân cũng không tránh khỏi quá khoa trương. Toàn bộ vũ trụ có lẽ chỉ có ngươi mới dám đánh nàng. Lý Diêu xử tay tại cửa sổ xe xuôi theo bên. Trên, bình tĩnh nói. Ta sẽ không dễ dàng đánh nữ nhân. Elder cũng minh bạch. Cái này sắc phê nhìn thấy mỹ nữ khẳng định đi bất động đường. Bất quá Thánh Tu Công Chúa cùng Ngân Nguyệt lão bản nương so sánh vẫn là phải kém không ít. Coi như không đánh nàng. Tối thiểu cũng muốn hù dọa một phen. Các ngươi nói thế nào? Có phải hay không nhường nàng lăn ra hồ bạn tinh? Lý Diêu nhìn ngoài cửa sổ bầu trời trong trẻo. Lộng lẫy vành đai hành tinh tựa như hôn mê rồi tầng trong suốt vải mỏng bức tranh. Không có. Ta nhường nàng lưu lại. Thanh lâu như thường mở. Nhưng sẽ không cung cấp ngư nhân con rối. Elder coi là nghe lầm cái gì? Người thế nhưng là kiếm thánh à? sao có thể hướng nữ nhân cùng tà giáo khuất phục? Lý Diêu kiên nhẫn nói, tư tưởng của nàng là có chút vấn đề. Bất quá bảo hộ ngư nhân đối với xã hội vẫn là có chỗ tốt. Nếu như tất cả mọi người tại Thanh Lâu đùa giỡn ngư nhân, nhìn thấy thật ngư nhân khó tránh khỏi sẽ xúc động, có lẽ liền sẽ phát sinh ác tính sự kiện. Người xong, bị nữ nhân tẩy não. Đạo lý, Elder đều hiểu, chỉ là may mắn coi là sẽ không nghiêm trọng như vậy. Dù sao hồ bạn tinh cũng không phải vườn địa đàng, không cần thiết làm như vậy hoàn mỹ hà dài. Cái này nữ nhân quá ghê tởm. Hôm nay có một vị đạm đài gia đại quý tộc muốn tới. Chuẩn bị đầu tư mấy cái mang một ít nhan sắc mỹ nhân ngư chủ đề hạng mục. Kết quả nghe xong thánh tu công chúa muốn đến, lập tức liền rút vốn chạy trốn. Đạm đài gia, Lý Diêu nhớ mang máng. Trầm ngư công chúa mẫu phi nhà mẹ đẻ, chính là đạm đài gia. Xem ra. Tiểu tiểu hồ bạn tinh không chỉ khiên động toàn bộ e hệ hàng tinh ánh mắt. Cũng không chỉ trong cung đình mấy cái công chúa. Tựa hồ khiên động toàn bộ đế tinh. Bất quá, Lý Diêu thái độ có chỗ chuyển biến. Đối mỹ nhân ngư tương quan mang nhan sắc hạng mục muốn cấm. Liền tiếp theo nói ra, nàng còn hứa hẹn thành lập giáo đường. Thu dưỡng người nghèo khai khẩn đất hoang. Thành lập miễn phí dạy dỗ trường học. Elder nao nao. Không nghĩ tới thánh tu công chúa thế mà còn tới một màn như thế. Ngẫm lại trong đó lợi hại quan hệ. Vẫn là sửa lời nói. Ta cảm thấy ngư nhân con rối hoàn toàn có thể mua qua internet về nhà chơi. Tại Thanh Lâu làm ngư nhân con rối sẽ bị tưởng lầm là tại cùng ngư nhân. Ảnh hưởng thực tế quá ác liệt. Lý Diêu nhún vai. Xem, ngươi cũng bị tẩy não đi. Elder cảm giác tự mình chiến tích. Có thể muốn nhất phi trùng thiên. Còn tốt hô Lý Diêu. Hô, sợ bóng sợ gió một trận. Hôm nay thế nhưng là hồ bạn tinh lễ lớn. Bản tinh chủ kém chút bởi vì chơi gái túc ngư nhân con rối bị bắt. Cái này nếu là truyền đi. Ngư nhân tiểu trấn hạng mục có thể tất cả đều ngâm nước nóng. Lý Diêu rũ cục lấy mí mắt. Chi tiết nói ra. Cũng có thể là không có ảnh hưởng gì. Ai cũng không phải tới thăm ngươi. Cũng có thể là hấp dẫn càng nhiều sắc phê. Cho chút mặt mũi có được hay không? Elder buông lỏng lại nét mặt hưng phấn. Lập tức sụ xuống. Hắn quay đầu mắt nhìn Lý Diêu. Cảm giác hắn có chút vô dục vô cầu. Nhưng ngẫu nhiên cũng chơi đùa kinh thiên đại sự. Nhắc tới cũng kỳ quái. Người đến hồ bạn tinh hơn 5 năm. Trước kia đều là tiểu đà tiểu nháo. Làm sao mấy tháng gần đây giống uống thuốc. Bốn phía gây sự tình. Lại là giúp phản quân đánh nhau. Lại cùng công chúa chụp ảnh. Lập tức trở nên không biết điều chuyện gì xảy ra. Lý Diêu tựa ở bên cửa sổ. Nhìn xem vân không. Chợt nhớ tới ta là ai. Ta từ đâu tới đây. Muốn đi đâu vấn đề. Cái thở dài nói. Quá nhàn cũng sẽ mệt. Động tĩnh thích hợp mới là nhân sinh a. Xác định Lý Diêu kiếm thánh thực lực. Elder cảm thấy. Chiếu trước mắt cái này tình thế phát triển tiếp. Tiếp qua mấy tháng. Cái này ra hỏa liền muốn thành bạch dạ người nói chuyện. Các loại Lý Diêu về sau thành đại nhân vật. Tự mình lại nghĩ mời hắn làm việc khả năng liền khó khăn. Không bằng hiện tại liền. Nghĩ như vậy. Elder được ăn cả ngã về không. Lại nắm báo thù đại kế. Đã ngươi muốn hoạt động thân thể. Có hứng thú hay không đối thất cuồng liệt động thủ. Những năm này, ta đầu tư tiền kiếm được vượt qua ngươi tưởng tượng. Ngươi muốn bao nhiêu tiền thù lao ta đều có thể trả nổi. Lý Diêu nghe xong, lập tức liền nghĩ nhảy xe. Điện thoại ta vang lên. Để nói sau, Elder vồ mạnh ở bờ vai của hắn. Vang lên em gái ngươi a, ngươi làm ta điếc sao? Đúng lúc này Lý Diêu điện thoại thật đúng là vang lên. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Móc lấy điện thoại ra xem xét. Là Trần Tử Nghiên. Kết nối điện thoại. Đối diện truyền đến một đạo nghe giống như già dặn. Lại mang một ít mềm mại thanh âm. Mỹ nhân ngư phụ mẫu tìm được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.